Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864. Chương 864. Công pháp xuất hiện. Sở dĩ nói là đều có dài ngắn, là bởi vì nói đến uy lực công kích cái gì, những cái kia nhất lưu tông môn hộ tông đại trận khẳng định cùng trước mắt trận pháp này không so được, uy lực chênh lệch rất lớn. Nhưng nếu là nói đến trận pháp vững chắc tính, tiếp tục tính cái gì, vậy liền so ra kém những cái kia hộ tông đại trận. Làm sao? Bởi vì những cái kia hộ tông đại trận đều là trải qua vô số tuế nguyệt điệp ra. Cơ hồ tông môn mỗi một thời đại cao thủ đều đang cố gắng, đều muốn đem tông môn của mình trận pháp càng thêm cường đại, càng thêm vững chắc. Quanh năm suốt tháng xuống tới, cũng không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, luận giá trị, căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Nhiều như vậy tài nguyên đầu nhập đi vào, tại một số phương diện kiểu gì cũng sẽ thể hiện ra một số. Cho nên, Bạch Vũ Triết bọn người muốn tại chiến đấu tiến vào gay cấn. Thậm chí rất nhiều cường giả sức chiến đấu đều đã hạ xuống, hoặc là dứt khoát mất đi sức chiến đấu thời điểm lại ra tay. Nghe giống như là rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn, cũng rất âm hiểm, nhưng là tranh đoạt thiên cấp công pháp, đương nhiên là không chỗ không cần cực kỳ, không có lạm sát kẻ vô tội liền đã xem như phi thường nhân từ. Lại nói, đây cũng là Bạch Vũ Triết lần này ưu thế lớn nhất. Đổi những người khác, coi như muốn làm như vậy đều căn bản làm không được. Dị tượng hiện ra càng thêm mãnh liệt. Thanh Long tại không trung cuồng vũ, toàn thân tản ra oánh oánh tinh quang, nhìn qua cùng chân chính thần long không hề khác gì nhau. Nhưng là, đông đảo đám võ giả lần này không dám coi thường vọng động. Mỗi một cái đều là nhìn chằm chằm. Đột nhiên, không trung Thanh Long mở ra miệng lớn, từ trong miệng phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh, tản ra ánh sáng vô lượng. Quả cầu ánh sáng kia chỉ lớn chừng quả đấm, so với Thanh Long thể tích đến nói, thực tế là không thành có quan hệ trực tiếp. Coi như ngần ấy lớn quang cầu, lại trở thành không trung chân chính nhân vật chính, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Xuất hiện, đó chính là công pháp. Có người hô to, cái này hiển nhiên là trải qua lần trước tranh đoạt chiến người. Long phá cửu thiên quyết, công pháp xuất thế, cũng không phải là dùng thư tịch loại hình dạng xuất hiện, mà là một cái vô cùng chói mắt quả cầu ánh sáng màu xanh. Đây chính là công pháp. Hô, hô, hô, giờ khắc này, đừng nói là những cái kia huyền môn cảnh long đình cảnh võ giả cầm giữ không được, liền xem như thánh khung cảnh cường giả cũng vô pháp tiếp tục chấn định. Từng cái nhanh chóng phóng lên tận trời, muốn sớm một chút tiếp cận cái quang cầu kia. Công pháp đã xuất hiện, còn chờ cái gì đâu? Giờ khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người động. Đối với mình tràn ngập lòng tin cường giả, vọt thẳng thiên mà lên, mà những cái kia tu vi hơi thấp, cảm thấy mình hẳn là điệu thấp một điểm có lẽ còn có cơ hội. Cũng không phải là sông nhanh liền có thể, cho nên bọn hắn lựa chọn leo núi. Tuyệt lĩnh sơn dưới đen nghịt một mảnh, lúc này hoàn toàn bạo động, ngay lập tức liền có trên trăm cái thánh khung cảnh phóng lên tận trời. Những người khác chậm một nhịp cũng không phải là phản ứng chậm, mà là muốn để người phía trước thăm dò một chút. Bọn hắn tin tưởng thiên cấp công pháp không có dễ dàng như vậy bị cướp tới tay. Sau một khắc, đại chiến bộc phát, nhanh nhất người đều còn không có xông vào ngàn mét phạm vi bên trong, những người khác liền đã nhao nhao xuất thủ công kích. Có thể nhìn thấy, nhanh nhất cái kia thánh khung cảnh nhị trọng thiên cường giả tại không trung bị vây công, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, trang diện cực kỳ huyết tinh. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, leo núi những người kia cũng bắt đầu công kích lẫn nhau. Chỉ cần không phải cùng một cái tông môn, xuất thủ đều không chút do dự.